Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, 14, Liễu Vi Trần một giấc ngủ dậy, liền phát hiện chính mình trong lúc vô ý thành võng hồng. Hot sớt bảng cái đáy, Mỹ Mạo Đạo Trưởng cách không lấy vật một hàng tự vô cùng bắt mắt. Liễu Vi Trần, hắn rất có hứng thú địa điểm khai xem bình luận, xem mọi người khen chê. Nghiêm túc mà suy xét muốn hay không cấp đạo quan khai cái phía chính phủ hào. Làm xong sớm khóa, tùy tiện nấu điểm mì sợi. Liễu Vi Trần liền cùng Lăng Vân một người một chén hút lưu mì sợi. Người cùng ngươi ba thật là một cái tính tình. Mỗi ngày nấu mì sợi, Lăng Vân vỗ cái bàn kháng nghị. Lần sau nhìn đến sẽ nấu cơm. Mặc kệ là yêu là ma vẫn là cương thi, nhất định phải mang về tới. Cơm hộp ăn nhiều đối thân thể không tốt, nhân gia còn ở trường thân thể đâu. Liễu Vi Trần tâm niệm vừa động, ý kiến hay, thỉnh cái yêu quái đầu bếp còn không cần phó tiền lương, Lăng Vân khinh bỉ liếc hắn một cái. Quỷ nghèo, Liễu Vi Trần một lóng tay đầu đạn ở Lăng Vân trên trán. Ai làm ngươi yêu cầu như vậy cao, so với chúng ta nhân loại khó hầu hạ nhiều, một cái quét rác người máy liền hơn ngàn a. Gần nhất lại mua một đống cây xanh, dùng chính là Liễu Vi Trần tiền a. A, ngươi hỏi Lăng Vân tiền nhuận bút đi nơi nào? Ăn, không ai dưỡng kia đoạn thời gian. Lăng Vân liền dựa tiền nhuận bút ăn ăn ăn. Không phải mới vừa được 100 vạn sao? Tổ sư ra cho ta báo mộng, muốn nắn kim thân, Liễu Vi Trần mặt vô biểu tình. Không nghe vương bát niệm kinh, ta nóc nhà muốn sửa chữa lại. Mái ngói có tàn phá lợi hại bồ, mùa hè không bổ mùa đông ai đông lạnh chính là chính ngươi. Đúng rồi, đạo quan không máy sưởi Nga, trên núi so trong thành lạnh rất nhiều Nga, Liễu Vi Trần che lại lỗ tai. Không nghe thấy không nghe thấy, còn phải tu lộ, chúng ta không đặc sắc không phong cảnh, liền lộ cũng không dễ đi, hương khói quá ít, tổ sư ra oán giận rất nhiều lần, Liễu Vi Trần che lại đầu. A, nghèo a, nhiều như vậy yêu cầu, tổng kết thành một cái yêu cầu, tiền, ngươi không phải thành võng hồng sao, nếu không tiếp cái quảng cáo, Liễu Vi Trần, không, ta tuy rằng có thể dựa mặt, nhưng chính là muốn dựa tài hoa, Lăng Vân phiên cái xem thường. Đang muốn cười nhạo, đột nhiên hưng phấn, mau, có người tới, khẳng định là sinh y tới cửa, đại thanh sớm liền có khách hành hương. Liễu Vi Trần tò mò lau lau tay, Lăng Vân, rửa chén, Lăng Vân, Liễu Vi Trần nhanh chóng lưu, ra cửa liền nhìn đến một cái người quen, đại sư ngươi hảo, lại gặp mặt tới đúng là vị kia xe taxi tài xế. Liễu Vi Trần vừa đến thành phố Quan Sơn khi đánh tài xế. Liễu Vi Trần cười ha hả đón nhận đi, nguyên lai là ngươi, lão bà ngươi còn hảo đi, là, nàng mang thai 3 tháng. Mấy ngày hôm trước thực sự có trước kia người tới tìm ta. Dọa đến nàng, còn hào có đại sư cấp phù. Không ra cái gì đại sự tưởng văn hổ còn cầm một cái tinh mỹ giỏ tre. Mùi hương không ngừng từ giỏ tre bay ra. Ta buôn bán nhỏ, đây là lão bà của ta làm điểm tâm. Nàng tay nghề còn thấy được người. Thỉnh đại sư nếm thử toàn bộ Lăng Vân quan đều là Lăng Vân bản thề. Điểm tâm mùi hương hắn nghe thấy tới liền chạy như bay lại đây. Đoạt ở Liễu Vi Trần phía trước tiếp nhận giỏ tre, gấp không chờ nổi mở ra vừa thấy, cầm lấy bánh quy nhỏ liền hướng trong miệng tác, ăn ngon, vừa lúc, ta tiểu gia hỏa này thích. Liễu Vi Trần trừng Lăng Vân liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi, cho ta chừa chút. Lăng Vân không để ý tới hắn, cầm các loại điểm tâm từng cái nếm một lần. Tiểu đạo đồng thật đáng yêu tưởng văn hổ nhìn Lăng Vân từ ái cười. Hắc hắc, ta oa nhi phỏng chừng cũng sẽ như vậy đáng yêu thoạt nhìn tiểu. Bối phận nhưng lớn, ta đều phải gọi hắn tiểu tổ tông, Liễu Vi Trần đem người thỉnh nhập thiên sư cung. Tưởng văn hổ cung cung kính kính thượng song hương, còn quyên công đức thiền. Liễu Vi Trần đem tưởng văn hổ đưa tới đình viện uống trà. Trên núi mát mẻ. Gió nhẹ quất vào mặt rất là thích ý, cắt miếng dưa hấu, đảo ly trà lạnh, một bên ăn uống một bên nói chuyện phía Money, hắc hắc tưởng Văn Hổ gặm một mảnh dưa hấu sau. Mới nói minh ý đồ đến, thì thật ta còn có chuyện này, chính là, ta có cái chất nữ, gần nhất có chút không thích hợp. Liễu Vi Trần gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói, tưởng Văn Hổ ngữ khí lo lắng, nàng tổng ở đêm hôm khuya khoác đi ra ngoài, nói đi cái gì hứa nguyện phòng, nàng mới 15 tuổi, đúng là muốn trung khảo tuổi tác, lớn lên cũng thủy linh, chúng ta liền lo lắng. Hỏi nàng rất nhiều lần cũng không chịu nói đi nơi nào, sao lại ta ca tàu trộm theo dõi. Kết quả phát hiện kia hứa nguyện phòng liền ở trước mắt. Hai người bọn họ lại như thế nào đều đi không đi vào. Đi không đi vào, Liễu Vi Trần như suy tư gì? Chẳng lẽ là trận pháp? Cái gì hứa nguyện phòng hạ này đại vốn gốc? Có làm trận pháp bản lĩnh nhập ta đạo môn vì ta làm việc không hảo sao? Liễu Vi Trần lại lần nữa nổi lên quải người xúc động. Chờ ta chất nữ trở về, ta ca tàu truy vấn, còn chọc giận nàng, trực tiếp rời nhà đi ra ngoài. Nàng ba mẹ đi trường học tìm, nàng đã trước tiên chạy, nghe đồng học nói, gần nhất luôn có nam tới đón nàng tan học, còn có nam sinh vì nàng kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nháo đến sự tình có điểm nghiêm trọng nam sinh, khác phái. Liễu Vi Trần nghĩ tới Hạ Diệu Dương, hay là kia hứa nguyện trong phòng cũng có cái hồ yêu. Hồ yêu thiện mị hoặc, đồng thời cũng có chút thiện mê ảo trận. Liễu Vi Trần muốn tới tưởng khiết sinh thần bát tự, ở trong lòng bài bàn một chút, ngũ hành xem hình dáng, bát tự xem xấu đẹp, từ tưởng khiết bát tự xem ngũ hành, mộc nhiều kim nhiều, hình thể thon dài, da bạch âm giòn, thổ thiếu, hỏa thiếu. Thiên gầy, văn tĩnh, thiếu thủy, tên khiết hẳn là chính là bổ thủy. Lại xem bát tự, đăng minh tức hợi, nữ mệnh hợi nhiều già có tư. Tưởng khiết tự làm đào hoa, trời sinh mỹ mạo, đào hoa có bẩm sinh có hậu thiên, có chính cung có thiên cung, có tốt có xấu. Tưởng khiết đào hoa chủ mỹ mạo, ấn bát tự tới xem đích xác không phải là lơi ong bướm người. Năm nay cũng không phải nàng chủ đào hoa vận năm xưa. Ta kia chất nữ ngày thường ngoan ngoãn thực, thành tích cũng hảo, đột nhiên tính tình đại biến luôn có chút không thích hợp. Sau lại nàng ba mẹ ở nàng trong phòng tìm ra loại này phù. Ta liền cảm thấy nghĩ đến đại sư ngài tưởng Văn Hổ móc ra đào hoa phù cấp Liễu Vi Trần khi. Hắn càng thêm xác định là có ngoại lực quấy phá. Liễu Vi Trần tiếp nhận đào hoa phù, sờ sờ, đây là mộc bài, hơn nữa là lão gỗ đào. Đào hoa phù tưởng Văn Hổ liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, nàng là nói đi hứa nguyện phòng cầu cái gì đào hoa, đây là đào hoa phù không giả. Bất quá không phải người họa, Liễu Vi Trần biểu tình nghiêm túc lăn qua lộn lại xem mộc bài. Còn cố ý đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, không sai, có yêu khí. Tưởng Văn Hổ kinh ngạc, đây là Liễu Vi Trần đem đào hoa phù thu lên. Không phải cái gì lợi hại ra hòa, đi thôi, ta bồi ngươi đi xuống một chuyến, đa tạ đại sư. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, tưởng Văn Hổ xe liền ở dưới chân núi chờ. Xuống núi khi, Liễu Vi Trần không thể không thừa nhận, cầu thang thật sự không có phương tiện, người trẻ tuổi có lẽ còn hào, coi như rèn luyện thân thể. Đổi thành tuổi đại, liền rất vất vả, phía trước lão khách hành hương đồng quyền quốc, kỳ thật là cha mẹ đồng lứa tin nói, mang đồng quyền quốc cũng thường tới, sau lại đồng quyền quốc cha mẹ tuổi quá dài, chân cẳng không có phương tiện, liền không có tới, huyền thần đạo trưởng cùng sư phụ y thuật đều tương đương không tồi. Rất nhiều tín đồ chính là thời trẻ khi làm người chữa thương chữa bệnh tích lũy xuống dưới. Hiện tại thế hệ trước tuổi tác lớn không có phương tiện leo núi. Trẻ tuổi cũng không cần đạo sĩ chữa bệnh. Lăng Vân Quan lại người lớn tiêu điều. Tín đồ chỉ thiếu vô tăng. Tu lộ, tu lộ, tu lộ mới phương tiện thỉnh công nhân lên núi tu đạo xem. Tu đạo quan mới phương tiện hấp dẫn khách hành hương. Liễu Vi Trần chính thức ở trong lòng đem tu lộ bài thượng nhật trình. Đáp thượng tưởng Văn Hổ xe. Thẳng đến tưởng khiết trường học, ấn tưởng Văn Hổ cách nói, là hắn ca tẩu đều không yên tâm nữ nhi duy nhất. Hôm nay phỏng trường đi trường học đổ người. Tưởng Ngọc tuy rằng thường đến trễ về sớm, nhưng tựa hồ vẫn là thanh tỉnh, thật không có thôi học trốn học. Tưởng Văn Hổ đình hảo xe, mang theo Liễu Vi Trần đi ước định trà ngon lâu. Đi phía trước còn chuẩn bị cấp ca tẩu gọi điện thoại làm cho bọn họ xuống dưới nghênh đón đại sư. Lại như thế nào cũng chưa người tiếp. Tưởng Văn Hổ có chút xấu hổ, khả năng đi toilet không có việc gì. Trực tiếp đi lên đi, Liễu Vi Trần nhướng mày. Đi lên trà lâu, Tưởng Văn Hổ vội vàng dẫn đường. Vừa lên lầu 2, liền nhìn đến cực kỳ hỏa bạo một màn. Chính mình ca tẩu thế nhưng ở trà lâu cãi nhau. Chung quanh một mảnh thật náo nhiệt chụp ảnh nhiếp ảnh. Còn có người ánh mắt chán ghét mà nhìn bọn họ. Tưởng Văn Hổ đầu đều lớn. Thật cẩn thận nhìn về phía Liễu Vi Trần. Lại phát hiện người sau biểu tình có chút nghiêm túc. Tẩu tử Trình Lị Lị chính chỉ vào Tưởng Văn Đào cái mũi mắng to. Tưởng Văn Đào ngươi có ý tứ gì? Nói là đi quan tâm nữ nhi, chính là quan tâm đến thông đồng nữ nhân khác đi sao? Tưởng Văn Đào, không phải, ta thật không phải nhận thức nàng. Tưởng Văn Đào bên người còn có cái vũ mị tóc quăn muội từ. Ôm Tưởng Văn Đào cánh tay làm nũng. Văn Đào ca ca, nàng là ai a? Lại lão lại xấu. Nơi nào xứng thượng ngươi, hảo a, ngươi còn nói không quen biết, nghe một chút nhân ra kêu ngươi cái gì, ca ca, Văn Đào ca ca, Trình Lị Lị nói khi khóc, lúc này đột nhiên một cái tây trang dày da nam sĩ đi tới, cầm chính mình thuần miên khăn tay cấp Trình Lị Lị ôn nhu sát nước mắt, Trình Lị Lị bị này người xa lạ ôn nhu lộng trợn tròn mắt, hảo nam nhân không nên làm nữ nhân khóc thút thít. Vị này nữ sĩ, không bằng ta thỉnh ngươi uống ly cà phê. Trình Lị Lị nhìn trước mắt ôn tồn lễ độ soái thúc thúc sững sờ. Ngươi, cái này đến phiên Tưởng Văn Đào tạc mao. Trình Lị Lị, cái này dã nam nhân là ai? Tưởng Văn Đào, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta lại không quen biết. Mắt thấy tình tay ba muốn diễn biến thành tứ giác. Liễu Vi Trần trực tiếp đi lên. Móc ra Tưởng Văn Hổ cho hắn đào hoa phù mộc bài. Các ngươi trên người còn có đào hoa phù sao? Tưởng Văn Hổ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai chính là thứ này hiệu quả. Ca tẩu cũng bị ảnh hưởng tới rồi. Liễu Vi Trần vấn đề không có được đến trực tiếp trả lời. Kia ôm Tưởng Văn Đào cánh tay mỹ nữ trực tiếp thay đổi mục tiêu. Theo dõi hắn, tiểu ca ca, người kết hôn sao? Có bạn gái sao? Tây trang dày da nam sĩ trực tiếp móc ra chính mình danh thiếp. Tiểu huynh đệ, đây là ta danh thiếp. Nhận thức một chút, khụ khụ, không biết xấu hổ. Trình Lị Lị đem hai cái nữ yêu tinh nam yêu tinh mắng một lần. Chính mình hàm xúc mà nhìn về phía Tưởng Văn Hổ. Văn Hổ, người nhận thức người, giới thiệu một chút. Tưởng Văn Phong cũng là gấp không chờ nổi. Chính là, mau giới thiệu một chút. Tưởng Văn Hổ đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì trạng huống? Lại xem Liễu Vi Trần khi, Tưởng Văn Hổ đột nhiên cảm thấy, này Liễu đại sư, lớn lên cũng thật đẹp a. Mắt thấy Tưởng Văn Hổ cũng ánh mắt mê mang, thô cuồng trên mặt mang theo ngượng ngùng biểu tình nhìn chính mình. Liễu Vi Trần sợ hãi, Liễu Vi Trần, đến không được, này yêu quái làm đào hoa phù uy lực thật là đáng sợ. Hết chương.